Nam chính chỉ yêu ánh trăng sáng. Chương 4, tiền nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ An Quốc Công là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu hiện thời, địa vị vô cùng vững chãi. Dù bị thái tử Đức Minh đuổi đi, Khương Thanh cũng không hề xấu hổ, buồn bực, ngược lại vô cùng thong dong ngồi vào ghế Phủ An Quốc Công. Tiếng nói chuyện trong điện im bặt, ánh mắt nghi hoặc hay phấn khích của mọi người hướng đến Tần Miểu. Nó nhẹ giọng nghiêm túc bảo, mèo ngốc, cô có biết vì sao cô được đầu thai đến đây không? Mọi người xung quanh nhìn mà kinh ngạc cảm thán. Tinh, bé đáng yêu online, chấm, không hổ là con gái duy nhất của lão An Quốc Công, dù cho đã lưu lạc bên ngoài mười mấy năm nhưng phong thái vẫn bất phàm. Biết ngay là con mèo ngốc này không đáng tin mà, nếu lần này không cảm nhận được sự tồn tại của nữ chính, phỏng chừng nó vẫn chưa được tỉnh lại. Khương Thanh không hề để ý đến những con mắt đánh giá như có như không của người khác, ánh mắt nàng ta dừng lại trên người Tần Miểu Miểu đang ăn điểm tâm. Thái tử Đức Minh, hừm, quận chúa Lan Lăng, vị hôn thê của Thái tử Đức Minh. Giọng trẻ con, nàng chống cằm chán nản nói. Nếu ta phải hoàn thành nhiệm vụ thì cần làm gì? Nghịch thiên sửa mệnh, chống lại ông trời, thay đổi vận mệnh. Một người con gái không chút nỗ lực nhưng lại may mắn tột cùng. Giọng trẻ con tràn đầy vẻ ai oán, đến Tần Miểu Miểu chỉ độn cũng nhận ra được, không khỏi nói. Sinh ra đã được phụ mẫu chở che, sau khi phụ thân qua đời lại được mẫu thân bao bọc tuyệt đối, đến tuổi cập kê lập tức được gả cho biểu ca Thanh Mai Trúc Mã, nhận hết quang vinh và sủng ái. Nhưng may thay, nàng có được cơ hội tái sinh, lúc này đây, nàng phải nghịch thiên sửa mệnh. Đâu giống nàng, rõ ràng cũng là con gái của một đại quốc công thừa đầu, lại phải lưu lạc bên ngoài, hao tốn tâm tư để được gả cho một trạng nguyên, cuối cùng vẫn bị vứt bỏ, trước khi chết mới biết được thân thế của bản thân. Trời xanh bất công, này, nam chính mất trí nhớ rồi mà cô vẫn còn trông cậy hắn mang cá khô về ư, giọng trẻ con trong đầu chê trách. Nhưng may thay, nàng có được cơ hội tái sinh, lúc này đây, nàng phải nghịch thiên sửa mệnh. Giọng trẻ con cứ tưởng nàng đồng ý rồi nên hào hứng nói. Được rồi, thống đây sẽ trợ giúp cô mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tần Miểu Miểu, Đức Minh ca ca, giọng trẻ con, Tần Miểu Miểu không hề hợp tác, hớn hở báo. Vì mèo đáng yêu hơn nữa lại có thiên phú dị bẩm, trời cao không đành lòng để mèo rớt xuống, nên cho phép mèo giữ nguyên ký ức đầu thai. Nghịch thiên sửa mệnh, chống lại ông trời, thay đổi vận mệnh. Tinh, bé đáng yêu online, chấm, nàng ngẩng đầu theo thói quen nhìn về phía Đức Minh ca ca, nhưng lại thấy vị trí đó trống không. Đến lúc nó nhận ra, hệ thống, Tần Miểu Miểu đang gặm điểm tâm khựng lại, Tần Miểu Miểu tự tin vô cùng. Dĩ nhiên, chàng có thể nhớ ta thích ăn cá khô, vậy sau khi được ta nhắc nhở, chàng chắc chắn sẽ nhớ tới cái ta muốn ăn là cá khô tương tư. Sinh ra đã được phụ mẫu chở che, sau khi phụ thân qua đời lại được mẫu thân bao bọc tuyệt đối, đến tuổi cập kê lập tức được gả cho biểu ca Thanh Mai Trúc Mã, nhận hết quang vinh và sủng ái. Tần Miểu Miểu, Đức Minh ca ca chắc chắn biết Miểu Miểu muốn gì. Thứ gì đang nói chuyện bên tai nàng thế? Giọng nói kỳ quái, khó nghe. Tần Miểu Miểu ngọt giọng. Hay mà, cái đồ mèo ngốc không biết thưởng thức giọng của thống đây mà khó nghe ư, nàng ta chính nàng ta, nữ chính của cuốn sách này. Giọng trẻ con phấn khích nói. Hỏi thống đi, hỏi thống đi, hỏi thống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Miểu Miểu, có thứ nói chuyện bên tai nàng thật sao? Nàng nhìn khắp xung quanh vẫn không thấy người nào khả nghi. Mất trí nhớ đúng là không tốt, đống cá khô kia chắc chắn là chàng tìm chỗ nào mua đại rồi. Nàng nhìn khắp xung quanh vẫn không thấy người nào khả nghi. Sao thế, trưởng công chúa Phúc Thọ thấy động tĩnh của con gái quan tâm hỏi. Bây giờ thì biết nguyên nhân rồi. Mẫu thân, người có nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện bên tai không ạ? Mọi người xung quanh nhìn mà kinh ngạc cảm thán. Trưởng công chúa Phúc Thọ, không, con nghe nhầm chăng? Giọng trẻ con mèo ngốc này vừa đi lên hỏi mà. Sao nó không nghe thấy mèo ngốc nhắc nhở Thái tử Đức Minh gì nhỉ? Tiếp đó, nữ chính lợi dụng khả năng tiên tri của bản thân để trợ giúp Thái tử Đức Minh vượt qua những cửa ải gian khó, tình cảm giữa hai người càng trở nên khăng khít. Miểu Miểu, thấy nàng lại gần, hai người quay đầu lại, lộ ra hai gương mặt quen thuộc. Đây là tâm huyết của chủ nhân cũ của nó, lại là chủ nhân hiện tại của nó cũng không dám trừng phạt nàng. Mẫu thân không nghe thấy, do mèo nghe nhầm sao? Giọng trẻ con lại vang lên, mèo ngốc thống đang ở trong đầu cô nè. Không, giọng trẻ con từ tốn đáp. Dù bị Thái tử Đức Minh đuổi đi, Khương Thanh cũng không hề xấu hổ, buồn bực, ngược lại vô cùng thong dong ngồi vào ghế Phủ An Quốc Công. Khương Thanh không hề để ý đến những con mắt đánh giá như có như không của người khác, ánh mắt nàng ta dừng lại trên người Tần Miểu Miểu đang ăn điểm tâm. Tần Miểu Miểu, mi bị ngốc hả? Mi ở trong đầu ta chẳng lẽ không bị nghẹt chết à? Tại chủ nhân trước kia của nó hết thế mà lại giao thần khí mình tốn hết bao nhiêu tâm huyết mới điều chế được cho một con mèo ngốc. Đã vậy, con mèo ngốc này còn không trân trọng nó, sau khi chuyển thế thành công là ngay lập tức phong ấn nó. Giọng trẻ con, cô mới ngốc, thống đây không phải con người mà là thần khí, dĩ nhiên phải ở trong đầu cô. Phong ấn hệ thống lắm lời xong, Tần Miểu Miểu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tần Miểu Miểu, hệ thống thần khí gì đấy nói nhiều quá tắt đi còn hơn. Tần Miểu Miểu, thần khí, ta, giọng trẻ con rất miễn cưỡng. Đúng đấy, trước khi đi rõ ràng đã nói mang về cho mèo cá khô tương tư tuyệt đỉnh mỹ vị ấy thế mà mèo mang về nếm, ghê không tả nổi. Tại chủ nhân trước kia của nó hết thế mà lại giao thần khí mình tốn hết bao nhiêu tâm huyết mới điều chế được cho một con mèo ngốc. Đã vậy, con mèo ngốc này còn không trân trọng nó, sau khi chuyển thế thành công là ngay lập tức phong ấn nó. Miểu Miểu, nếu lần này không cảm nhận được sự tồn tại của nữ chính, phỏng chừng nó vẫn chưa được tỉnh lại. Tần Miểu Miểu không phục nhìn vào trong điện tìm, nữ chính, vẫn luôn quan sát mình, giọng trẻ con tràn đầy vẻ ai oán, đến Tần Miểu Miểu chỉ độn cũng nhận ra được không khỏi nói. Mẫu thân, người có nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện bên tai không ạ, mi sao vậy? Sự tò mò đầy ngây thơ và trẻ con, sự tò mò đầy ngây thơ và trẻ con. Tần Miểu Miểu, nhiệm vụ gì, giọng trẻ con, mèo là nữ chính, thôi, vào việc chính, không so đo với con mèo ngốc này nữa. Tạm thời tha thứ cho chàng, nó nhẹ giọng nghiêm túc bảo, mèo ngốc cô có biết vì sao cô được đầu thai đến đây không? Giọng trẻ con lại vang lên, mèo ngốc thống đang ở trong đầu cô nè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vì nàng ta hồi sinh mà vận mệnh của rất nhiều người bị thay đổi, những người này sau khi chết nảy sinh oán khí tận trời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự vận hành 3.000 tầng địa ngục. Hỏi thống đi, hỏi thống đi, hỏi thống đi. Tần Miểu Miểu đang gặm điểm tâm khựng lại. Tần Miểu Miểu không hề hợp tác, hớn hở báo. Vì mèo đáng yêu hơn nữa lại có thiên phú dị bẩm, trời cao không đành lòng để mèo rớt xuống, nên cho phép mèo giữ nguyên ký ức đầu thai. Trời xanh bất công, mèo đây chính là con mèo chín đuôi duy nhất trong cả đất trời, màu lông vô cùng thuần khiết trắng mốt như tuyết, ba thiên đại chắc chắn cũng mê đắm diện mạo kiều diễm của mèo đây. Giọng trẻ con, cô mới ngốc, thống đây không phải con người mà là thần khí, dĩ nhiên phải ở trong đầu cô. Giọng trẻ con mèo ngốc này, cái gì mà trời cao không đành lòng để cô rớt xuống. Rõ ràng là chủ nhân của thống đây cứu cô, không nhịn nổi chen lời, cô có biết thế giới này diễn biến theo tình tiết của một cuốn sách không? Địch thiên sửa mệnh chống lại ông trời, thay đổi vận mệnh. Nhưng chủ nhân đã dặn không được nói cho cô ta những chuyện này, giọng trẻ con đành trăm cay nghìn đắng nhịn lại. Cái đồ mèo ngốc không biết thưởng thức giọng của thống đây mà khó nghe ư, mèo đây lại còn rất thông minh, biết làm nhiều thứ lắm nhé, tỉ như bắt cá, liếm lông. Giọng trẻ con, không nhịn nổi chen lời, cô có biết thế giới này diễn biến theo tình tiết của một cuốn sách không? Nếu là sách thì phải có cốt truyện của quyển sách này chính là nữ chính hồi sinh, xử lý mọi kẻ thù, đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Sách, giống như tiểu thuyết sao? Mèo có phải nữ chính trong đó không? Tuy hỏi vậy nhưng Tần Miểu Miểu vô cùng tự tin vào bản thân mình. Mèo đây, sao có thể không phải là nữ chính cơ chứ? Hiển nhiên là, nhưng mất trí nhớ vẫn nhớ mèo thích ăn cá khô thực sự làm mèo cảm động hức. Khương Tiểu Thư và Đức Minh ca ca. Mèo là nữ chính, mọi người xung quanh dựng đứng tai lên nghe, Thái tử Điện Hạ đã hứa hẹn với quận chúa Lan Lăng điều gì? Không, giọng trẻ con từ tốn đáp, Thái tử Đức Minh, nữ chính là vị cô nương áo tím vẫn luôn quan sát cô cơ. Tần Miểu Miểu, đây là tiểu tỷ tỷ Đức Minh ca ca dẫn về mà. Mèo thế mà lại không phải là nữ chính, hệ thống bây giờ rất ưng nàng, vui vẻ an ủi. Không sao, hệ thống rất có nhân tính, không trừng phạt cô đâu. Tần Miểu Miểu không phục nhìn vào trong điện tìm, nữ chính, vẫn luôn quan sát mình, sao thế, trưởng công chúa Phúc Thọ thấy động tĩnh của con gái quan tâm hỏi. Không hổ là con gái duy nhất của lão An Quốc Công, dù cho đã lưu lạc bên ngoài mười mấy năm nhưng phong thái vẫn bất phàm. Tìm tới tìm lui mới thấy một cô gái áo tím khuôn mặt xinh đẹp nhìn mình cười dịu dàng, dáng vẻ vô cùng tự tin. Nàng ta chính nàng ta, nữ chính của cuốn sách này. Giọng trẻ con phấn khích nói. Quận chúa Lan Lăng, vị hôn thê của Thái tử Đức Minh. Tần Miểu Miểu, đây là tiểu tỷ tỷ Đức Minh ca ca dẫn về mà. Giọng trẻ con vẫn lải nhải bên tai nàng. Vị nữ chính này đã nhìn thấy tương lai của bản thân, trong tương lai ấy, nàng ta biết thân thế của mình, cũng biết khoảng thời gian này Thái tử Đức Minh sẽ bị thương dẫn đến mất trí nhớ. Vì thế nàng ta dẫn trước thị vệ cứu hắn, giấu hắn đi 3 tháng. mất trí nhớ, giọng trẻ con sực tỉnh lại từ câu chuyện tình yêu làm rung động đến cả trái tim ấy. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 3 tháng này, sự săn sóc ân cần và diện mạo trác tuyệt tài hoa của nàng ta đã khiến Thái tử Đức Minh rung động sau khi hồi kinh lập tức giải trừ hôn ước với vị hôn thê của mình là quận chúa Lan Lăng. Tiếp đó, nữ chính lợi dụng khả năng tiên tri của bản thân để trợ giúp Thái tử Đức Minh vượt qua những cửa ải gian khó, tình cảm giữa hai người càng trở nên khăng khít. Nó đang nói hăng say, Tần Miểu Miểu đã chen lời, đã vậy, Mèo lại còn đặc biệt đi mua một phần hoành thánh về để ăn cùng. Nói đến đây là thống lại tức lần trước thống. Thế rồi cô, sau đó cô, Mì nói Đức Minh ca ca mất trí nhớ. Phủ Án Quốc Công là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu hiện thời, địa vị vô cùng vững chãi. Mất trí nhớ, giọng trẻ con sực tỉnh lại từ câu chuyện tình yêu làm rung động đến cả trái tim ấy. Đúng vậy, trong 3 tháng này, sự săn sóc ân cần và diện mạo trác tuyệt tài hoa của nàng ta đã khiến Thái tử Đức Minh rung động sau khi hồi kinh lập tức giải trừ hôn ước với vị hôn thê của mình là quận chúa Lan Lăng. Tác giả có lời muốn nói, à thế đó, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, mất trí nhớ là kịch bản thường thấy trong rất nhiều tiểu thuyết, cô đừng kích động quá mức. Sách, giống như tiểu thuyết sao, Mèo có phải nữ chính trong đó không? Tuy hỏi vậy nhưng Tần Miểu Miểu vô cùng tự tin vào bản thân mình. Đang nói bỗng thấy Tần Miểu Miểu nâng ly trà, bước vài bước đến trước mặt Thái tử Đức Minh. Tiếng nói chuyện trong điện im bặt, ánh mắt nghi hoặc hay phấn khích của mọi người hướng đến Tần Miểu. Hệ thống có cảm giác tồn tại yếu ớt nhất trong lịch sử, tác dụng duy nhất là giải thích một chút về cốt truyện thôi. GT, LT, nữ chính là vị cô nương áo tím vẫn luôn quan sát câu cơ. Tần Miểu Miểu, Đức Minh ca ca, Thái tử Đức Minh, hừm, vẻ mặt Tần Miểu Miểu đầy ai oán. Chàng còn nhớ rõ thứ chàng đã hứa cho em không? Nó đang nói hăng say, Tần Miểu Miểu đã chen lời. Trước khi đi rõ ràng đã nói mang về cho Mèo cá khô tương tư tuyệt đỉnh mỹ vị ấy, thế mà Mèo mang về nếm, ghê không tả nổi. Tần Miểu Miểu, thần khí, ta, đã vậy, Mèo lại còn đặc biệt đi mua một phần hoành thánh về để ăn cùng. Vẻ mặt Tần Miểu Miểu đầy ai oán. Chàng còn nhớ rõ thứ chàng đã hứa cho em không? Hệ thống đang phấn khởi, phàn nàn cả một chàng dài không thấy hồi kết của con mèo này, nhất thời không phát hiện ra nó lại bị chủ nhân hiện tại phong ấn. Vốn cũng muốn đi tìm chàng để hỏi, nhưng mấy ngày nay bị mẫu thân nhốt trong phủ, không tìm được cơ hội. Tần Miểu Miểu đánh trống lảng, Mi nói Mi là thần khí, vậy tại sao lại tự xưng là thống? Giọng trẻ con bỗng thẹn thùng, nghe không hay sao? Bây giờ thì biết nguyên nhân rồi. Tần Miểu Miểu ra tới ngoài bỗng nhớ ra lần trước đến Đông Cung thấy vừa lúc hoa đào nở, định bụng muốn đi ngắm một chút. Mất trí nhớ đúng là không tốt, đống cá khô kia chắc chắn là chàng tìm chỗ nào mua đại rồi. Nhưng mất trí nhớ vẫn nhớ Mèo thích ăn cá khô, thực sự làm Mèo cảm động hức. Nhưng chủ nhân đã dặn không được nói cho cô ta những chuyện này, giọng trẻ con đành trăm cay nghìn đắng nhịn lại. Tạm thời tha thứ cho chàng, mất trí nhớ là kịch bản thường thấy trong rất nhiều tiểu thuyết, cô đừng kích động quá mức. Thái tử Đức Minh, sao biểu cảm của tiểu cô nương này lại làm cô chột dạ đến vậy? Chẳng lẽ cô thật sự hứa hẹn với nàng ta điều gì chăng? Giọng trẻ con nghẹn lời, hết nói nổi, sau đó bỗng bừng tỉnh. Hoa phục, châu báu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm ngày cưới nàng về cửa, đáp án cuối cùng lại khiến tai hắn đỏ lên, cố gắng trấn tĩnh bản thân, bảo. Cô đã hứa thì nhất định sẽ làm, mọi người xung quanh dựng đứng tai lên nghe. Thái tử Điện Hạ đã hứa hẹn với quận chúa Lan Lăng điều gì? Tần Miểu Miểu gật gật đầu tò mò vô cùng. Mi nhìn lợi hại lắm nhé, lần trước ta phong ấn Mi thế nào vậy? Hiển nhiên là, nghe được câu trả lời của Đức Minh ca ca, Tần Miểu Miểu sáng mắt lên, gật gật đầu, vui sướng về chỗ ngồi. Tốt quá, Mèo cuối cùng cũng được ăn cá tương tư siêu ngon rồi. Này, nam chính mất trí nhớ rồi mà cô vẫn còn trông cậy hắn mang cá khô về ư, giọng trẻ con trong đầu chê trách. Biết ngay là con mèo ngốc này không đáng tin mà. Thôi, vào việc chính, không so đo với con mèo ngốc này nữa. Nhiệm vụ của cô ở đây là xử lý nữ chính, ngăn cản nữ chính phản công. Giọng trẻ con lần đầu tiên cảm nhận được chỗ đáng khen của con mèo ngốc này. Cô đúng là biết thưởng thức đấy. Nó có nghĩa là hệ thống đó, về sau được sử dụng trong một số tiểu thuyết. Tần Miểu Miểu tự tin vô cùng. Dĩ nhiên, chàng có thể nhớ ta thích ăn cá khô, vậy sau khi được ta nhắc nhở, chàng chắc chắn sẽ nhớ tới cái ta muốn ăn là cá khô tương tư. Nghe phức tạp ghê nhỉ, việc cần đến đầu óc thế này Mèo lười làm lắm. Giọng trẻ con mèo ngốc này vừa đi lên hỏi mà. Sao nó không nghe thấy mèo ngốc nhắc nhở Thái tử Đức Minh gì nhỉ?